Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, chương 743, 425 hào căn cứ. Mạc Tông Chủ, Thăng Long Thành tiếp khách trong phòng khách, Lý Thần mặt mỉm cười. Hắn đi tới, đưa tay ra, nói, mấy năm không thấy, Mạc Tông Chủ hay lại là phong thái như cũ, hơn nữa tu vi cũng càng cao. Lý Minh Chủ, Mạc Bất Phàm đưa tay cùng Lý Thần nắm lấy tay, biểu tình không có thay đổi gì, mà là thẳng vào chủ đề hỏi, những lời khác liền không cần nói nhiều. Tình huống lần này là chuyện gì xảy ra? Ha ha, Lý Thần đầu tiên là cười một tiếng. Hắn tầm mắt quét qua Sủng Tam Thanh, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, còn có Hồ Tiểu Ngọc bốn người. Trong mắt lộ ra chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì ẩn giấu đi. Hiển nhiên, Lý Thần cũng không nghĩ đến. Mạc Bất Phàm Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn lại có nhiều như vậy thế giới danh cảnh. 10 năm phát triển, để cho Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chân chính to lớn lên. Nếu Mạc Tông Chủ đã hỏi, ta đây cũng sẽ không vòng vo. Lý Thần ngay sau đó nói, ở toàn bộ trong vũ trụ, có vô số tinh cầu, vị diện, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, có thể nói là vô số. Nhưng là, đại thiên thế giới nhưng khác, bởi vì đại thiên thế giới đã tạo thành hoàn mỹ thiên đạo. Mà ở toàn bộ vũ trụ, trước mắt chúng ta có thể rõ ràng biết được đại thiên thế giới. Tổng cộng có 9, chia ra làm, vô tận đại lục, tu chân đại thế giới, địa ngục thế giới thâm uyên, kỳ huyễn thế giới vị diện, cơ giới thế giới tinh vực, thế giới ma thần. Mục đích của ta trước cũng biết này 6 cái đại thiên thế giới danh xưng. Về phần mà còn lại 3 cái đại thiên thế giới, cực kỳ thần bí, thậm chí chỉ lưu truyền ra rồi đôi câu vài lời. Ta thậm chí ngay cả tha môn cụ thể danh xưng cũng không biết. Này, Mạc Bất Phàm không nói gì. Hắn đang lắng nghe Lý Thần giảng thuật. Có thể nói, Lý Thần lời muốn nói tin tức, Mạc Bất Phàm hoàn toàn không biết. Đối với vũ trụ, Mạc Bất Phàm nhận thức còn quá mức một mặt, chỉ biết là chút tin tức. Mà bây giờ, Lý Thần vì Mạc Bất Phàm chậm rãi triển khai một cái bảng thế giới đại vũ trụ. Chúng ta hay lại là cụ thể nói một chút tu chân đại thế giới đi. Lý Thần ho nhẹ một tiếng, giảng đạo, tu chân đại thế giới chú trọng tu tiên vấn đạo. Mặc dù nói pháp không giống nhau, nhưng kỳ thật cũng là trăm sông đổ về một bể. Tu vi từ thấp đến cao, cặn kẽ chia làm, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, nguyên thần, hợp thể, đại thừa, nhân tiên. Trong đó, nhân tiên cái này tầng thứ, thì tương đương với chúng ta thế giới vô tận đại lục cảnh. Nhân tiên, Mạc Bất Phàm nỉ non, sau đó hỏi, nhân tiên trên đây, nhân tiên trên chính là thiên tiên. Lý Thần giảng đạo, bất quá Mạc Tông Chủ không cần lo lắng, chúng ta lần này đi là chiến trường vòng ngoài, đụng phải địch nhân tối cường giã chính là nhân tiên, không hội ngộ đến thiên tiên. Trên thực tế, tu chân đại thế giới, đạo cung cùng tông môn liên minh xảy ra rất lớn mâu thuẫn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, hẳn là cái gì tranh đoạt đồ vật đi, dù sao thì là muốn đánh rồi. Lại qua rồi mấy canh giờ, Lý Thần lại nói tường tận một ít tu chân đại thế giới tình huống. Bất quá thời gian cũng không còn nhiều lắm, trong lúc vô tình, liền khi đêm đến, mặt trời sắp lặn, chúng ta phải chuẩn bị lên đường. Lý Thần nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Lâm Linh Nhi bọn họ đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm. Thế giới truyền tống, quét, Lý Thần lấy ra tông liên minh chủ lệnh, khởi động phía trên thế giới truyền tống, chức năng. Xuất hiện một hàng liệt biểu, sau đó xác nhận lựa chọn tu chân đại thế giới. Truyền tống bắt đầu, ông, sau một khắc, tông liên minh chủ lệnh bảo phát ra một mảnh diệu nhãn quang sáng chói, tạo thành cực mạnh thời không ba động, vượt qua thời không giới hạn, tiến hành thế giới cấp truyền tống. Huy hoàng bao phủ Mạc Bất Phàm bọn họ. Quét, làm kia diệu nhãn quang sáng chói biến mất. Mạc Bất Phàm bọn họ cũng không thấy bóng dáng. Đã bị truyền tống đi, rời đi vô tận đại lục, đi trước dấu chân đại thế giới. Mạc Bất Phàm cảm giác một trận quay cuồng trời đất, ý thức cơ hồ lâm vào hắc ám, phảng phất bị ném đến một cái vòng xoáy chính giữa. Thân thể khi theo đến vòng xoáy không ngừng xoay tròn như thế. Loại này truyền tống cảm giác phi thường không dễ chịu. Hơn nữa, ngoại trừ quay cuồng trời đất ngoại, Mạc Bất Phàm khác cái gì cũng không cảm giác được. Quét, làm Mạc Bất Phàm ý thức tỉnh lại. Cái loại này quay cuồng trời đất cảm giác biến mất sau. Trước mắt cũng dần dần xuất hiện ánh sáng. Thế giới truyền tống cuối cùng kết thúc. Hô, Mạc Bất Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Sắc mặt hơi trắng bệch. Lâm Linh Nhi bọn họ cũng không chịu nổi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh chung quanh, hoan nghênh đi tới không số 425 căn cứ. Lúc này, thì có một giọng nói truyền tới, từ phía trước vị trí, đi tới một vị diện mang mỉm cười thanh niên nam tử. Chỉ là người thanh niên này nam tử nụ cười cứng ngắc, trong mắt cũng không có linh trí, giống như là sẽ động vật chết, con rối. Đây là một cụ cơ giới con rối. Con rối, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn xem thấu. Nơi này là một nơi trống trải đại sảnh, chỉ bất quá không có người nào, chỉ có Linh Linh tán tán mấy vị, chỉ là nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ liếc mắt sau, mấy vị kia thu hồi tầm mắt, không hề quan tâm quá nhiều, dẫn dắt con rối, xin ngươi nói ra bây giờ tình huống cụ thể. Lúc này, Lý Thần đi tới, dừng ở thanh niên kia nam tử trước mặt con rối, cũng lấy ra tông liên minh chủ lệnh, sau đó hướng đối phương nói, tôn kính minh chủ, thanh niên nam tử con rối mỉm cười không thay đổi, gàn từng chữ, không số 425 căn cứ, trước mắt nắm giữ ngũ phẩm tông môn 1002 bách nhị 18 cái, lục phẩm tông môn 580 cái. Thất phẩm tông môn 36 cái, tổng số người 9.130 nhân, bổn nguyên cảnh 30 vị, thế giới cảnh 5.020 vị, thiên địa cảnh 4.080 vị. Này, Lý Thần không khỏi sửng sốt một chút, chất vấn, chờ biết, chúng ta vị trí là không phải chiến trường vòng ngoài sao? Tại sao còn sẽ có thất phẩm tông môn trấn giữ? Tôn kính minh chủ. Đây là tông môn liên minh chỉ thị. Thanh niên nam tử con rối vẫn như cũ là mỉm cười biểu tình. Thảo, Lý Thần mắng một câu. Tức giận nói như vậy, chúng ta muốn đối mặt địch nhân chính giữa. Rất có thể sẽ xuất hiện thiên tiên cảnh tiên nhân. Đáng ghét a, trước mắt không số 425 căn cứ nhiệm vụ. Mời trong vòng một tháng công hãm, thiên tiên thành. Lúc này, thanh niên nam tử con rối lại nói, thiên tiên thành, Lý Thần ngẩn người, đúng cụ thể tin tức, mời vào căn cứ bên trong, thanh niên nam tử con rối nhường ra cả người vị, các ngươi xin mời đi theo ta, Mạc Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu sẽ không nói chuyện, mà là đứng ở một bên nhìn Lý Thần cùng thanh niên nam tử con rối câu thông. Toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm bọn họ. Rất hiển nhiên, Lý Thần tựa hồ cũng có chút không ngờ rằng những tình huống này. Ngoài hắn dự liệu, Lý Thần vốn cho là tại chiến trường khu vực bên ngoài sẽ không xuất hiện thiên tiên cảnh tiên nhân. Nhưng là, ở không số 425 căn cứ bên trong, lại có ước chừng 36 cái thất phẩm tông môn trấn giữ. Còn có suốt 30 vị bổn nguyên cảnh cường giả, mấy ngàn thế giới danh cảnh. Lại sau đó, chính là thiên tiên thành. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Mạc Bất Phàm nhiệm vụ bọn họ chính là công hãm tu chân đại thế giới, thiên tiên thành. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm tạm thời không biết thiên tiên thành tình huống cụ thể. Cũng không biết Thiên Tiên Thành ở địa phương nào. Dù sao Mạc Bất Phàm mới vừa đến tu chân đại thế giới. Tất cả mọi thứ là hai mắt tối thui. Chúng ta đi thôi, Mạc Bất Phàm nói câu. Với sau lưng Lý Thần, Lâm Linh Nhi bọn họ lộ ra tương đối yên lặng. Gật đầu một cái sau, cũng liền chặt bước đi theo bên cạnh Mạc Bất Phàm. Đi ra tòa này đại sảnh, nơi này chính là không số 425 căn cứ. Mới vừa đi ra cửa đại sảnh, thanh niên nam tử con rối lập thể ngừng lại, không tiến thêm nữa, dọi vào Mạc Bất Phàm bọn họ mi mắt là to lớn thành trấn. Có một cái nhà tòa đủ loại kiểu dáng kiến trúc, tụ tập chung một chỗ, liền tạo thành thành trấn. Quét, quét, quét, trên đường phố, trên bầu trời, có đông đảo bóng người, họ ở trên đường phố hành tẩu. Họ ở trên trời phi hành, nhìn số người không ít, không giống như là chỉ có trên vạn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục